đêm nay sương lam mở chân mới, thuyền ai lơ lửng trôi xuôi dòng, nhớ nhớ thương ai trong tơ lòng. Trong cây hơi thu cùng heo mây, vì vu qua muôn cảnh mơ say, miền xa lời gió vắng thông nhà, ai oán thương ai tàn mơ mà. Lướt theo chiều gió một con thuyền kéo trăng trăng, trôi trên sông thương nước chảy đôi dòng. Biết đâu bờ bên thêm ơi thuyền trôi nơi đâu, trên con sông thương nào ai biết đâu. Chắc ngẩn tâm lòng, biết bao buồn thương thuyền mơ buông trôi xuôi dòng, bên mơ dù thiên tha thuyền ơi đừng chờ mong. Ánh trăng mờ chiều một con thuyền trong đêm trên sông bao la, thuyền mơ bên nơi. Thu sang cùng heo mây, đêm nay sương lam mở chân mới, thuyền ai lơ lửng trôi xuôi dòng, như nhớ thương ai trong tơ lòng. Lướt theo chiều gió một con thuyền theo trăng trong, trôi trên sông thương nước chảy đôi dòng. Biết đâu bờ bên thiên ơi thuyền trôi nơi đâu, trên con sông thương nào ai biết nông sâu. Chắc ngẩn tâm lòng, biết bao buồn thương thuyền mơ buông trôi xuôi dòng, bên mơ dù thiên tha thuyền ơi đừng chờ mong. Ánh trăng mờ chiều một con thuyền trong đêm thâu, trên sông bao la là...